chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2635, chương 2636, kinh hãi hiện dã nhân. Nhưng là đâu, đối với Ngạn Ngọc chỉ lệnh Lạc Khuynh Thành là tuyệt đối sẽ không vi phạm. Cho nên, coi như Lạc Khuynh Thành còn muốn, nàng cũng sẽ nhẫn. Đối với Lạc Khuynh Thành trung tâm, Vương Đại Đông rất bất đắc dĩ. Ai, vốn cho rằng lần này cùng Lạc Khuynh Thành đi ra đến, coi như không cách nào tìm tới vị kia kiếm đạo cao thủ, cũng khẳng định sẽ là một cái mỹ diệu đường đi. Hiện tại xem ra, mỹ ngược lại là mỹ điểm, chỉ là có chút phát hỏa. Tính toán, vẫn là ngoan ngoãn ngủ. Sát vách tiểu tình lữ lại bắt đầu hoạt động. Vương Đại Đông thật nghĩ họa cái gạch chéo nguyền rủa một chút. A, đúng vào lúc này, một cái bén nhọn gọi tiếng vang lên. Nghe thanh âm, hẳn là cái kia gọi Vương Lan Lan nữ hài. A, có dã nhân. Nghe được có dã nhân hai chữ, mọi người một ủng ụp nhi theo trong lều vải chạy ra đến. Thì liền cái kia chính tại hoạt động tiểu tình lữ cũng giống vậy. Nam liền mặc cái quần lót, nữ khoác bộ đồ ngủ, đường cong lả lướt, cái kia trên trán tinh mịn mồ hôi, càng là chọc người mơ màng hết bài này đến bài khác. Bất quá, lúc này mọi người chú ý lực đều bị dã nhân hấp dẫn đi. Chỉ gặp một cái vóc người cực kỳ cao to, toàn thân mọc ra màu nâu trường mao, bóng lưng có điểm giống là nhân loại một dạng động vật nhanh chóng chạy vào trong rừng rậm. Dã nhân, thật có dã nhân, bắt đầu trong đội ngũ này trừ Vương Cường bên ngoài, cũng không có người tin tưởng có dã nhân, nhưng là bây giờ tận mắt nhìn thấy, bọn họ không thể không tin. Lan Lan, Lan Lan ngươi không sao chứ? Chu Lâm đột nhiên phát hiện Vương Lan Lan lều vải là mở ra. Vài giây đồng hồ về sau, Vương Lan Lan theo trong lều vải đi tới. Trên thân đồ ngủ có chút rách tung tóe, trắng như tuyết, da thịt thêm da máu ứ động. Trên mặt mang vô cùng hoảng sợ biểu lộ. Rất rõ ràng, vừa mới dã nhân lặng lẽ tiến vào Vương Lan Lan lều vải, ý đồ là một chút đồng không nên sự tình, nhưng lại bị đột nhiên chạy đến mọi người cho sợ quá chạy mất. Vương Lan Lan tính cách biêu hãn, căn bản không tin tưởng dã nhân câu chuyện, trước đó còn tuyên bố muốn đem dã nhân cho mệt chết. Không nghĩ tới thật gặp phải dã nhân, không có việc gì Lan Lan, dã người đã bị chúng ta hoảng sợ chạy. Chu Lâm ôm lấy chưa tỉnh hồn Vương Lan Lan, nhỏ giọng an ủi, Lan Lan, người thấy rõ ràng dã người bộ dáng a, mang theo giống như chai bia cơ sở giống như thật dày diễn kỹ nam tử mở miệng hỏi. Vương Lan Lan ngực, miệng một trận chập trùng, mặt lộ vẻ hoảng sợ gật gật đầu, cùng tô lại trong truyền thuyết một màn đồng dạng, khí lực rất lớn, ta căn bản không có mảy may phản kháng chỗ trống, Vương Lan Lan nói ra. Mọi người nghe vậy đều là giật mình. Phải biết, cái này Vương Lan Lan xem ra mảnh mai, nhưng lại là một cái đai đen cao thủ. Thật muốn động thủ, cái này trong đội bốn nam nhân đều chưa hẳn là nàng đối thủ. Cái gọi là không có tam bản phủ, sao dám lên lương sơn? Muốn không phải ỷ vào thân thủ không tệ, làm sao dám cùng người xa lạ tổ đội tiến vào rừng rậm nguyên thủy mạo hiểm? Thế nhưng là, thân là đai đen Vương Lan Lan, vậy mà tại dã người trước mặt đều không có chút nào lực phản kháng khí. Di di, muốn không chúng ta vẫn là trở về đi. Trương Nghệ Tinh có chút khẩn trương nói ra, dù sao trước đó dã nhân chỉ là truyền thuyết, nhưng bây giờ lại chân thực xuất hiện. Hồi cái gì hồi, không phải liền là khí lực lớn điểm a? Chúng ta nhiều người như vậy còn đối phó không một cái dã nhân. Trần Di cau mày nói, không sai, dã nhân khí lực mặc dù lớn, nhưng IQ khẳng định là so ra kém nhân loại. Lần này là không có phòng bị tình huống dưới mới bị dã nhân đánh lén. Một khi chúng ta có đề phòng, dã nhân căn bản không đủ gây sợ. Chu Lâm phụ họa nói, Đúng, dã nhân không có cái gì có thể sợ. Chỉ cần chúng ta phương pháp thỏa đáng, hoàn toàn có thể đem bắt được. Lúc này, một thân ảnh theo rừng cây phía sau vang lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện chính là chi đội ngũ này đội trưởng Vương Cường. Cường ca, ngươi đi nơi nào? Mọi người lúc này mới phát hiện, vừa mới Vương Cường cũng không ở nơi này. Ta vừa mới nghe được bóng người, thì lập tức theo trong lều vải đi ra. Sau đó liền thấy dã nhân, vốn định đem bắt lấy, lại bị nó cho trốn. Vương Cường cau mày nói, Cường ca, ngươi cùng dã nhân giao thủ không? Dã nhân lợi hại không? Chu Lâm mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Vương Cường lắc đầu, nói ra, đối phương tốc độ quá nhanh, ta đuổi không kịp. Vương Cường ánh mắt liếc nhìn mọi người, sau đó nói, hiện tại, chúng ta có hai lựa chọn. Loại thứ nhất là giống như rùa đen rút đầu chạy trở về. Loại thứ hai chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, đem dã nhân bắt lại. Thật vất vả nhìn thấy thật dã nhân, đương nhiên là muốn lưu lại. Chu Lâm dẫn đầu nói, ta cũng lưu lại, nếu có thể rằng dã nhân bắt lấy, khẳng định sẽ trở thành thế kỷ 21 vĩ đại nhất phát hiện. Mang theo thật dày trong kính gã đeo kính người gật đầu nói, ta cũng lưu lại. Trong đội ngũ người, đại bộ phận đều lựa chọn lưu lại. Vương Đại Đông cùng Lạc Khuynh Thành tự nhiên là lựa chọn lưu lại. Nhưng duy có một người, chọn rời đi, Trương Nghệ Tinh, lúc này ngươi có thể không cho ta mất mặt sao? Trần Di thấy mình bạn trai cái kia một mặt sợ hãi biểu lộ. Cảm giác mình mặt mũi bị quét, 10 phần tức giận nói ra. Di Di, ta không phải sợ hãi, ta là lo lắng ngươi. Trương Nghệ Tinh cắn răng nói. Ngươi muốn trở về thì chính mình trở về, dù sao ta không quay về. Trần Di không nhịn được nói. 9 người đội ngũ, 8 người lựa chọn lưu lại. Chỉ một mình hắn chọn rời đi. Trương Nghệ Tinh chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo trào lưu. Tiếp đó, một đám người đối với như thế nào bắt dã nhân triển khai nhiệt liệt thảo luận. Hiện tại chúng ta biết rõ tình báo chính là... Dã nhân khí lực rất lớn, tốc độ cũng rất nhanh. Nếu như vậy lời nói, chính diện liều mạng cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Vì bắt sống dã nhân, trọng nổ các loại lực sát thương quá lớn, vũ khí cũng không thể sử dụng. Mọi người một phen thảo luận xuống tới, nguyên một đám lòng tin tràn đầy, cảm thấy dã nhân cũng là bọn họ cái thớt gỗ thượng nhục một dạng. Mặc cho bọn họ xâm lược. Chờ một chút, các người thật giống như quên trọng yếu nhất một việc. Đột nhiên, gọi Lý Phong nam tử mở miệng nói. Chuyện gì? Mọi người cùng nhau nhìn về phía Lý Phong. Tuy nhiên chúng ta có thể làm bẫy dập, nhưng dã nhân cũng không nhất định hội dẫm vào đi à. Vạn nhất dã nhân không đến đâu, chúng ta không được uổng phí sức lực. Lý Phong nói. Mọi người gật đầu, xác thực, muốn là dã nhân đến cũng không tới, bất kỳ chuẩn bị gì đều là không tốt. Vậy người ý là, chúng ta cần một cái có thể đem dã nhân dẫn ra mồi nhử. Cái kia dùng cái gì làm mồi dụ đâu? Lý Phong híp híp mắt nói ra, rất đơn giản, nữ nhân, nếu như ta đoán được không sai. Đêm nay dã nhân tiến vào Lan Lan lều vải cũng là muốn đối với Lan Lan làm cái kia chuyện bất chính. Đúng không? Mọi người cùng nhau nhìn về phía Vương Lan Lan. Vương Lan Lan thay đổi trước kia biêu hãn. Tựa như là chỉ chịu kinh hãi con thỏ nhỏ. Ngồi xổm ở trước đống lửa. Lan Lan, ngươi mau nói a, mọi người có chút lo lắng. Vương Lan Lan cắn cắn miệng môi. Cuối cùng... gật gật đầu, xem ra nghe đồn là thật, dã nhân thì là ưa thích tuổi trẻ cô gái xinh đẹp. Lý Phong nói ra, Lý Phong, ngươi ý là, dùng nữ nhân làm mồi nhử. Ánh mắt mọi người rơi vào 4 cái nữ sinh trên thân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.